Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền lờ đi con quái vật dán trên cửa sổ, sau đó cậu để lại bình luận dưới bài viết này: Huyền, họ vào đó bao nhiêu người? Bạn có bạn bè của họ không? Người đăng bài nhận được thông báo, nhìn kỹ người trả lời, thì ra là Phương Huyền nổi tiếng. Ây, anh ta phải trả lời cẩn thận, không thể qua loa. Chỗ chúng tôi chia thành nhiều phe phái, các phe phái tranh giành tài nguyên và lãnh thổ. Người vào trước là phe đông nhất, họ có khoảng 2-3 triệu người. Tôi không cùng đội với họ, không có cách liên lạc. Thực ra chúng tôi đang đợi họ gửi tin tức ra rồi mới quyết định sau. Trời ơi, không ngờ họ lại bật vô âm tín. Tôi trên diễn đàn cũng không thấy họ đăng tin. Một lúc sau, người khác nhảy vào. Tôi là người trong đội của họ. Họ vào 2 triệu người, còn lại 1/3 người ở lại. Họ vẫn đang online, lần cuối trả lời trong nhóm là lúc 23:58. Tôi hỏi họ tình hình cụ thể, họ nói giống khu vực trung tâm, quái vật vẫn dùng thây ma phá không gian khép kín. Ngoài ra, dường như không có gì đặc biệt. Phương Huyền hỏi, bây giờ họ còn trả lời được không? Người kia đáp, có thể, mọi thứ vẫn bình thường. Phương Huyền suy nghĩ, rồi lên diễn đàn hỏi các khu vực khác có ai tiến vào khu vực sâu không? Lần lượt có 8 nơi người chơi nói có, vì ở khu vực hẻo lánh, phần lớn là thị trấn nhỏ, nên đợt đầu đã xuất phát sớm giải quyết thây ma trong nước. Chỉ cách đó một cây số, rất gần, tôi dùng đạo cụ nhìn thấy nhiều ánh đèn và người canh gác sau kính. Huyền, tất cả đều online chứ? Họ mở nhóm, kiểm tra trạng thái online của từng người, nói. Tất cả đều online, Phương Huyền ngừng hỏi, chìm vào suy tư. Nếu những người chơi tiến vào khu vực sâu vẫn online, chứng tỏ họ còn sống, vậy hơn chục triệu người chết thế nào? Có phải là người hy sinh ở khu vực phía Tây? Một số người chơi trên diễn đàn cũng nhạy cảm nhận ra điều kỳ lạ, nóng lòng hỏi người chơi phương Tây kia, khoảng bao nhiêu người chết? Người đó lắp bắp trả lời, vài trăm người bị ăn, quái vật trở nên thông minh. Chúng dường như phân tán đều khắp nơi, bắt đầu tấn công chúng tôi một cách hoành tráng. Một đợt người chết đi, một loạt quái vật cấp cao ra đời. Chết rất nhiều, chỗ tôi nhìn thấy không còn tòa nhà nào lành lặn, nếu không có đạo cụ không gian, chúng tôi cũng đã chết rồi. Lạy Chúa, chúng ta sắp rơi vào địa ngục kinh hoàng, chúng ta sẽ rơi xuống vực thẳm trước các bạn. Người trên diễn đàn thấy tình hình tồi tệ ở đó, cũng chỉ có thể an ủi bằng lời nói. Hiện tại mọi người đều như đi trên những sợi dây thép trên vách đá, ai cũng lo cho mình, tự cầu may mắn. Hơn 10 triệu người thật sự chết vì quái vật khu vực trung tâm. Phương Huyền nghĩ một lúc, không có câu trả lời, đóng diễn đàn rồi đi ngủ. 6 giờ sáng hôm sau, một số người trong thành phố dậy sớm, thu dọn đồ đạc, những người còn lại vẫn còn đang ngủ. Phương Huyền đeo khẩu trang và mũ đi ra ngoài, những chiếc xe trên tuyết xếp thành hàng dài, phần lớn đã vào xưởng tránh rét. Một số người đứng bên xe, chào hỏi đội của Phương Huyền trước khi xuất phát. Đặng Thu Lâm và Hà Bình cũng ở trong đó, lần này vẫn là Tiểu Anh ra mặt tạo quan hệ tốt với mọi người, còn Phương Huyền vẫn im lặng suốt buổi. Phương Huyền lạnh lùng thật đấy, ít nói, không thích giao tiếp. Họ vừa đi về vừa lẩm bẩm, đêm qua có nơi đã sụp đổ, chết hơn 10 triệu người, chắc chỗ đó cuối cùng không sống được mấy ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền nghe thấy lời xì xào dần xa, Tiểu Anh đá chân vào tuyết. Tôi cảm thấy có gì đó là lạ, khu vực sâu lại không xảy ra chuyện gì. Tôi tưởng ít nhất hơn 10 triệu người chết phần lớn là ở đây chứ. Sao lại không có chuyện gì xảy ra? Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy ngẩng đầu lên, lúc này trời hơi sáng, mặt trăng rất rõ ràng treo trên bầu trời u ám. Hạ Chi gãi đầu, không biết nữa, nhưng không có chuyện gì xảy ra với mọi người thì tốt rồi, chứng tỏ quái vật ở đó chưa tiến hóa nhiều. Tôi ước tính, nếu không có chuyện gì xảy ra giữa đường, sẽ mất 4 tiếng để đến đích. Chúng ta cố gắng đến đó trước buổi trưa, tiêu diệt hết xác sống. Đây cũng là thành phố cuối cùng thuộc quốc gia trên đường chúng ta đi, tầng thứ tư sẽ xa rời tổ quốc. Đi thôi, đội trưởng Phương, chúng ta nên khởi hành rồi. Kỳ Dịch Duy mỉm cười với Phương Huyền. Ừ, Phương Huyền lên xe, ngay lập tức cậu gửi một tin nhắn trong nhóm. Yêu cầu mọi người báo số lượng thành viên trong đội để tiện cho việc quản lý sau này. Kỳ Dịch Duy thấy tin nhắn, đóng cửa sổ xe, đạp ga, xe chạy trên tuyết trắng để lại một vệt dài. Đội trưởng Phương, Em muốn biết số lượng người à? Hắn vừa lái xe vừa hỏi. Ừ, Kỳ Dịch Duy liếc nhìn gương chiếu hậu bên phải, nở nụ cười đầy ẩn ý. Ngoài dự kiến, người đông hơn tôi tưởng. Ừm, sau 2 tiếng thống kê, tổng số người trong đội hợp tác lần này lên đến 1 triệu. Ban đầu có nhiều đội chỉ khoảng 20 người, sau khi mở rộng, đội đã đạt đến 200-300 người. Trong đội 200-300 người đó, liệu có ai là người bị cậu đặc biệt loại bỏ không thì không rõ. Nhưng những người muốn có được đạo cụ cấp S chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Số lượng người hợp tác giảm bớt sẽ khiến việc ra tay dễ dàng hơn. Cộng thêm môi trường khắc nghiệt của mùa đông phía trước, những người có thể trạng yếu dễ dàng gục ngã ở đây. Có lẽ họ không cần ra tay, Phương Huyền cũng có thể mất mạng. Đây là cơ hội cuối cùng trước khi họ bước vào tầng thứ tư. Phương Huyền ghi nhớ số lượng người hợp tác, đôi mắt nhìn tuyết đọng trên kính xe mà không làm gì thêm. Xe chạy được 2 tiếng rưỡi, khi đến giữa chặng, Phương Huyền cảm thấy như bước vào một thế giới băng tuyết mới. Nhiệt độ ban ngày ở đây đã giảm xuống âm 17, 18 độ. Mọi người buộc phải dừng xe, lấy chăn, máy sưởi và các vật dụng giữ ấm ra. Phương Huyền, cho hai người này, Trương An Lệ mang chăn đến cho Kỳ Dịch Duy. Ừ, Phương Huyền đứng giữa tuyết trắng, tuyết dường như chạm đến mắt cá chân, lạnh buốt làm cậu run lên. Cậu cúi đầu xuống. Thì ra là tuyết quá sâu đã chui vào giày, cậu phải lấy hết tuyết ra khỏi giày. Sau khi loại bỏ hết tuyết, cảm giác lạnh thấu xương đã bám rễ vào mắt cá chân, Phương Huyền buộc phải thở dài một hơi để giảm bớt cái lạnh. Kỳ Dịch Duy phủ chăn lên người Phương Huyền. Đi thôi, đội trưởng Phương, trời lạnh, em cố gắng đừng ra ngoài. Ừ, Phương Huyền kéo chặt chăn nặng nề trên người, quay lại xe. Lại có người chết, một giọng nói thất vọng vang lên. Phương Huyền quay đầu lại nhìn một lúc, Hàn Ngôn lên kiểm tra cơ thể họ, nói rằng có thể do cực lạnh và thiếu ngủ lâu dài, dẫn đến đột quỵ tim hoặc đột quỵ não. Giết đi, lời của cậu nhẹ nhàng, khiến họ cảm thấy như đang đối xử với cỏ dại, có thể dễ dàng đốt cháy và hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội 5 người tuy không nỡ, nhưng nghĩ đến việc họ phải làm vậy, cắn răng đau khổ nói. Đốt đi. Vẻ mặt họ thất thần quay trở lại xe. Thì ra đây là cảm giác khi người của mình chết. Lúc đó tôi không phải anh ta, nên không hiểu được cảm giác này. Phương Huyền luôn bình tĩnh và quyết đoán như vậy. Nếu một ngày người trong đội cậu ta chết, liệu cậu ta có còn bình tĩnh không? Đừng nhắc nữa, tiếp tục lên đường thôi. Phương Huyền trở lại xe, cái lạnh dưới chân như lan tỏa khắp người qua các mạch máu. Cậu dần cảm thấy quần áo và chăn trên người chỉ là vật trang trí trên thân thể trần trụi của cậu, cơ thể như bộ xương này đang bị gió lạnh và bão tuyết quất vào. Cậu kéo chặt chăn trên người, toàn thân run rẩy, tay nắm lấy máy sưởi mà Trương An Lệ vừa đưa. Đội trưởng Phương, em không sao chứ? Kỳ Dịch Duy nhìn thẳng phía trước, tay còn lại đưa tới trán của Phương Huyền. Hắn lại sờ trán mình để so sánh, có chút sốt nhẹ, Phương Huyền mệt mỏi dựa vào ghế. Mắt khó mà mở ra. Vừa dứt lời, Kỳ Dịch Duy đột ngột đạp phanh, nhanh chóng mở cửa, bảo Trương An Lệ lấy nước ấm và thuốc hạ sốt. À, làm sao bây giờ? Trương An Lệ hơi hoảng, Tiểu Anh cố nén hoảng loạn. Uống thuốc trước, đừng để sốt cao. Phương Huyền chắc là vừa rồi ra ngoài nên bị lạnh. Tháng qua cậu ấy ăn uống đầy đủ, nhưng liên tục di chuyển, cũng không ngủ ngon, cơ thể thật ra vẫn chưa hồi phục. Kỳ Dịch Duy đặt tay lên cửa sổ xe, nhìn thấy hàng chục ánh mắt dò xét phía sau, giả vờ mỉm cười nói. Bọn chúng đã trà trộn vào, chỉ cần có cơ hội là sẽ ra tay. Được, chúng ta giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Triệu Đại Dũng là người đầu tiên phản ứng, Trương An Lệ đặt thuốc và nước ấm vào một túi nhựa đen, đưa cho Kỳ Dịch Duy. Nghe lời của Triệu Đại Dũng, cậu ta cố gắng biến nét mặt buồn bã thành biểu cảm bình thường. Tiểu Anh thở phào, Phương Huyền uống thuốc vào sẽ đỡ hơn. Chị Nguyệt Vi, Tư Vũ đâu rồi? Đoạn Nguyệt Vi vỗ về đứa trẻ đang ngủ, chạm vào trán của bé. Tạm thời, không sao, Kỳ Dịch Duy nhận lấy túi, quay lại xe. Tay hắn luồn vào chăn của Phương Huyền, tìm đến cổ tay gầy gò trắng nõn ấy nắm chặt. Đội trưởng Phương, đến giờ uống thuốc rồi. Phương Huyền nghe tiếng, cố gắng mở mắt vài lần, cuối cùng cũng thoát khỏi giấc mơ hỗn loạn. Cậu nhìn chằm chằm vào thuốc và nước trong tay, rồi chuyển sự chú ý đến những mạch máu rõ ràng trên cánh tay, làn da mỏng bao phủ những mạch máu ấy dường như sắp vỡ ra. Ừ, cậu quay đầu, Trong tầm nhìn thấy rõ sự lo lắng không thể giấu đi trong mắt Kỳ Dịch Duy. Phương Huyền uống thuốc hạ sốt, nhìn ra thế giới trắng xóa phía trước rồi lại nhắm mắt lần nữa. Ngủ ngon, giọng của Kỳ Dịch Duy vọng lại xa gần. Phương Huyền thở chậm rãi, dù trước đó đã cố gắng không bị lạnh cảm, nhưng với môi trường ngày càng khắc nghiệt, cơ thể cậu thực sự đang lên tiếng. Đã quá sức chịu đựng, phía trước còn 4 chặng nữa, cậu không thể gục ngã ở đây. Xe đi qua đoạn đường tuyết gồ ghề, cơ thể cậu rung lắc theo, Phương Huyền lại rơi vào giấc mơ chập chờn. Kỳ Dịch Duy vừa lái xe, vừa liếc nhìn cậu, miệng khe khẽ hát một bài du ấm áp. Ngủ đi, con yêu của mẹ. Trong bóng đen mờ ảo, Phương Huyền dường như nghe thấy bài hát này, quay lại tuổi 15. Ngủ đi, con yêu của mẹ. Một giọng nữ dịu dàng khe khẽ hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nắm tay Phương Huyền, đứng trong đêm tối, trước mặt là biển cả sóng vỗ. Đêm đã khuya, biển mất đi màu xanh đẹp của ban ngày, trở thành màu đen sâu thẳm và nguy hiểm. Sau khi hát xong, bà nắm tay Phương Huyền không biểu cảm, ánh mắt trống rỗng, nước mắt chảy dài, môi run rẩy nói. Phương Huyền, xin lỗi, mẹ dường như không thể chịu đựng nổi nữa. Mẹ quá đau khổ, bố mẹ yêu thương mẹ nhất đều đã mất. Ông ta cũng đã phản bội mẹ từ lâu. Mẹ không biết sống sao nữa. Ông ta không yêu con đâu, Phương Huyền. Nếu mẹ bỏ con lại thế giới này, ông ta sẽ coi con như rác rưởi mà vứt bỏ. Nên con đừng trách mẹ, được không? Hãy cùng mẹ rời khỏi thế giới này. Chúng ta sẽ gặp lại ông bà ngoại, không phải đau khổ như bây giờ nữa. Không ai yêu chúng ta nữa. Họ đều mắng chúng ta là kẻ điên, là bệnh thần kinh. Phương Huyền bước trên dòng nước biển lạnh buốt, ngửi thấy mùi mặn chát của biển. Sẽ không đau khổ, chỉ là ngủ thôi, ngủ rồi sẽ ổn. Ngủ đi, con yêu của mẹ. Tất cả ấm áp đều thuộc về con. Dù Phương Huyền không có bất kỳ phản ứng nào trong suốt thời gian này, cũng thở ơ trước cái chết sắp đến, người phụ nữ vẫn hát bài hát du ngọt ngào để an ủi Phương Huyền. Bà kéo Phương Huyền càng lúc càng sâu, cho đến khi cả hai chìm dưới biển nước. Trước khi giọng hát biến mất, Phương Huyền vẫn còn nghe thấy câu đó. Ngủ đi, con yêu của mẹ. Ngủ rồi, sẽ không đau khổ nữa. Trong tầm nhìn mờ ảo, cậu lại thấy mình bị ngập trong mưa, thân thể bị cơn mưa làm tan chảy, tan ra thành từng mảnh. Cơn mưa này kéo dài đã lâu, như thể không có lúc ngừng. Cậu giãy giụa trong nước mưa, cố gắng tiếp tục bước đi, tiến về phía trước. Cậu khó khăn vươn tay lên mặt nước, trên tay bị nước mưa lạnh buốt như vô số cây kim đâm vào. Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cậu. Phương Huyền chậm rãi mở mắt, đập vào mắt cậu là gương mặt của Kỳ Dịch Duy. Đội trưởng Phương, chúng ta vừa đến thành phố lúc 11 giờ rưỡi, nên xuống xe thôi. Kỳ Dịch Duy chạm vào trán cậu, nhiệt độ đã gần như trở lại bình thường. Ừ, Phương Huyền chớp mắt, hôm nay em phải nghỉ ngơi, ở lại trên xe, chúng tôi sẽ tiêu diệt bọn Thây Ma. Phương Huyền, Tiểu Anh và những người khác tiến lại gần. Hạ Chi thò đầu vào cửa sổ xe nhưng bị Kỳ Dịch Duy kéo lại. Phương Huyền kéo mũ xuống, giọng khàn khàn nói. Hôm nay các cậu ra tay giải quyết. Được, Phương Huyền cứ yên tâm. Hạ Chi tự tin, chuyện này không khó. Tiểu Anh và Đoạn Nguyệt Vi đứng một bên Phương Huyền, thở phào. Tốt quá, đã ổn định rồi. À, Cao Tư Vũ từ trong áo của Đoạn Nguyệt Vi thò đầu tròn trịa ra, tò mò nhìn Phương Huyền. Một lát sau, cô bé đưa cánh tay mập mạp ra, thò vào cửa sổ xe. Cô bé cố gắng vơi tới, nhưng tay quá ngắn, không chạm tới được. Đoạn Nguyệt Vi giữ tay cô bé. Tư Vũ, ngoan nào, đủ rồi, đừng nghịch nữa. Sao con cứ muốn gần gũi với Phương Huyền vậy? À, Cao Tư Vũ nghiêng đầu, không hiểu lời mẹ, rồi lại tiếp tục thoát khỏi tay mẹ, cố gắng chạm vào vai Phương Huyền. Phương Huyền quay đầu lại, nhìn vào mắt Cao Tư Vũ, đôi mắt to tròn của cô bé chớp chớp. À, cô bé nhỏ ấm tay, cố gắng nói. Hiên, âm đầu tiên không rõ, khó nắm bắt. Cô bé cũng đang gọi Phương Huyền đấy à, mọi người không nhịn được cười. Hiên, Cao Tư Vũ ngẩng đầu nhìn mẹ, rồi chỉ vào Phương Huyền nói. Đúng, anh ấy là Phương Huyền. Đoạn Nguyệt Vi dịu dàng nói. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Tư Vũ không ngừng lặp lại từ này, một lần nữa, cho đến lần cuối cùng, cô bé nói. Hiền, cô bé rất thích Phương Huyền, Lần đầu gọi mẹ, lần thứ hai gọi tên Phương Huyền. Phương Huyền nhìn bàn tay nhỏ bé này, cô bé 11 tháng tuổi nở nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng cậu nhẹ nhàng đặt tay lên cửa sổ. Bộp, Cao Tư Vũ cuối cùng cũng chạm vào bàn tay ấy. Phương Huyền cụp mắt xuống, sau đó đẩy cửa xe, bước chân lên nền tuyết. Cậu quay lại, tuyết rơi dày đặc, từng người một từ trong xe bước ra, đứng giữa tuyết trắng, cùng nhìn về phía cậu. Xung quanh họ, thây ma đã bị tiêu diệt nằm la liệt. Phương Huyền đứng thẳng, hai tay buông thõng bên hông, ánh mắt kiên định và lạnh lùng nhìn lại họ. Nhiệm vụ ban ngày, tiêu diệt thây ma. Được, họ đồng thanh đáp, cách chương.